Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì 3.000 đại đạo chi mệnh vận 1.320-30 minh xê. Độc chân nhân vẻ mặt chẳng đáng, trong ánh mắt lại lóe ra vài phần tham lam, nhìn chằm chằm quang thủ bên trong thanh phi kiếm kia. Hắn nhãn quang độc ác, tuổi nhỏ lúc đã từng đi theo hắn sư phụ, thấy qua một vị thực lực cường hãn tu đạo giả ngự kiếm phi hành tràng diện. Chỉ tiếc, sư môn của hắn không có truyền thừa luyện chế phi kiếm thủ đoạn, càng không có ngự kiếm phi hành pháp quyết, thế cho nên hắn từng vô số lần ảo não, chính mình thân là tu đạo giả, thậm chí ngay cả một bả pháp khí phi kiếm cũng không có. Tiểu tử, công phu miệng lợi hại là vô dụng. Độc chân nhân quyến luyến không thôi đem nhãn thần từ trên phi kiếm rời. Ngón tay nhẹ nhàng đạn động một cái. Quang vẫn cảnh giác quan sát đến độc chân nhân. Nhạy cảm nhận thấy được độc chân nhân ngón tay gầy gầy về sau. Hắn lập tức chợt lui đến điện nương cùng Thủy Anh ở giữa. Tại phi kiếm xoay quanh bay múa thời khắc, hai tay bắt lại hai nàng bả vai, sau đó trong nháy mắt bước trên phi kiếm, hướng phía bắc diện Thanh Thành Sơn phương hướng bay đi. Muốn chạy, độc chân nhân không nghĩ tới quang lợi hại như vậy, lại có thể phát hiện hắn âm thầm phóng thích độc khí. Theo như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt đuổi kịp đi ra ngoài. Độc chân nhân hoảng sợ phát hiện, phía trước tên kia ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh. Mặc dù là mang theo hai cái người sống sờ sờ, như trước nhanh cùng hắn tốc độ cực hạn đẹp bằng. Bảo bối a, độc chân nhân tham lam tâm tình càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt liền bộc phát tốc độ nhanh nhất ở phía sau đuổi không nỡ. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cũng đã đuổi theo ra thị trấn. Đuổi tới Thanh Thành Sơn phía ngoài nhất tòa kia đại sơn đỉnh chóp. Thanh Lâm huyện cục công an cửa chính. Đường Tu trong giây lát ngẩng đầu, cặp kia ánh mắt sắc bén nhìn về phía hướng đông bắc bầu trời. Hắn thấy rõ ràng mấy đạo nhanh như tia chớp thân ảnh hướng phía bắc diện phương hướng bay đi. Là Băng Quang lấy điện nương cùng Thủy Anh, phía sau truy bọn họ là độc chân nhân. Đường Tu nắm tay nắm chặt, tự tay đem ẩn thân phù giao cho ba người, đồng thời bắt lại Vương Duệ bả vai, trong nháy mắt bay lên trời, hướng phía cái hướng kia phóng đi. Thanh Thành Sơn ngoại vi đại sơn đỉnh phong, quang cười híp mắt đem sắc mặt đại biến điện nương cùng Thủy Anh buông. Thủy Anh ngược lại là còn tốt, tính cảnh giác cũng không có giảm thiểu. Trong nháy mắt cùng quang kéo ra xa mấy mét khoảng cách, trở tay lấy ra dao găm, mà điện nương thì ngơ ngác đứng ở quang bên người, nhìn quang tuấn lãng vô cùng bề ngoài, trong ánh mắt tràn đầy mê say thần sắc. Mỹ nữ, tỉnh một chút. Quang cảm thấy thú vị, tự tay vỗ vỗ điện nương xinh đẹp khuôn mặt, tự tiếu phi tiếu nói rằng: "A." Điện nương như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mới vừa chính mình mê gái một dạng dáng dấp. Nhất thời tấm kia xinh đẹp khuôn mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Lảo đảo cước bộ hướng về sau lui hai bước. Sau đó nữu nữu niết niết sờ lấy góc áo. Độc chân nhân rơi vào ba người phía trước hơn 10 thước bên ngoài địa phương. Đồng thời đã từ trong lòng lấy ra một đôi ngăm đen sắc bao tay. Rất nhanh đeo trên tay. Tốc độ của ánh sáng quá nhanh, mặc dù hắn đối với mình thực lực có tự tin, nhưng lúc này cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Tiểu tử, thanh phi kiếm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quang tự tiếu phi tiếu nói rằng, lão gia hỏa, đuổi kịp tốc độ thật mau nha. Không nghĩ tới ngươi cũng là kim đan kỳ tu vi, hơn nữa còn là kim đan trung kỳ tu vi. Trách không được nhà của ta sư gia hơi bất lưu thần, liền bị ngươi cho hạ độc trọng thương. Ta thừa nhận, đơn đả độc đấu ta khả năng không thắng được ngươi, nhưng muốn thu thập ngươi không chỉ có riêng chỉ có ta một cái. Nếu như ta nói không sai, sư gia hắn hẳn là sắp đến. Sư gia, Độc Chân Nhân biến sắc, kinh nghi bất định nói rằng, ngươi ra sư gia là ai? Quang lắc đầu cười nói, xem ra ngươi thật là sống thời gian dài, thông minh này thoái hóa lợi hại. Trước đó không lâu ngươi ở đây Thanh Thành phái hạ độc tính kế thầy ta ra, còn nhân cơ hội đánh lén đả thương hắn. Ta nói không sai chứ? Độc Chân Nhân đồng tử co rút lại, lành lạnh quát lên, cái kia thanh niên nhân là ngươi? Sư gia, mở cái gì quốc tế vui đùa? Thực lực của hắn với ngươi so sánh với nhiều lắm cũng là cân sức ngang tài. Tại sao có thể là ngươi sư gia? Hiu, hiu, hiu, mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Độc Chân Nhân trước mặt. Đường Tu đem Vương Duệ buông, đáy mắt tinh quang thiểm thước, hừ lạnh nói, thực lực và hắn cân sức ngang tài, làm sao lại không thể làm hắn sư gia? Độc Chân Nhân kinh ngạc nói, quả nhiên là ngươi, có thể ngươi rõ ràng đã trúng độc, nhưng lại bị ta trọng thương. Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười lạnh nói, làm sao hiện tại cùng người không có sao giống như? Hắc hắc, nếu như ta liền bức độc chữa thương thủ đoạn nhỏ cũng không có, làm sao còn làm người khác sư gia? Ngược lại là ngươi Độc Chân Nhân, trêu chọc đến ta lại vẫn dám ở lại Thanh Thành Sơn. Lẽ nào liền thật sự cho rằng ngươi ở nơi này vô địch sao? Độc Chân Nhân âm thầm cảnh giác, đi qua quan sát hắn phát hiện Đường Tu mang tới ba người. Trong đó hai người chắc là tu đạo giả, nhưng thực lực hẳn rất yếu. Một người khác dường như chính là một người thường, chẳng qua là luyện qua một ít khoa chân múa tay võ thuật. Bất quá, hai gã đạt được kim đan kỳ tu vi cường địch, một vị vốn có rất mạnh pháp thuật thần thông, một vị có pháp khí phi kiếm, nếu như chém giết, chính mình sợ rằng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Độc, chấm ngoặc kép, Độc Chân Nhân lợi hại nhất sát chiêu chính là dụng độc. Trước mắt đối mặt hai vị cường địch, hắn trong nháy mắt từ phần eo nắm lên một cái hồ lô ngọc. Theo nút lọ nhổ, hai màu đen nhánh độc phong trong nháy mắt từ bên trong bay ra. Cái này hai độc phong không có trực tiếp công kích Đường Tu đám người, mà là trưởng khống phun ra hai luồng hắc vụ. Đường Tu thần sắc một bẩm, trong nháy mắt đem một viên ích độc đan đạn đến mì nước trước. Mặt khác một viên thì đạn hướng ngoài mấy chục thước vách núi. Trầm giọng quát lên, dùng viên thuốc này. Quang không do dự, một khẩu đem ích độc đan nuốt vào, cung kính nói rằng, sư gia, nếu đệ tử đã đến, không bằng đem cái này lão độc vật giao cho ta giải quyết. Ta tin tưởng, tối đa chỉ cần mấy phút, ta là có thể làm hắn chết, không có chỗ chôn. Đường Tu đạm mạc nói rằng, không thể phớt lờ, là, Quang trên mặt vui vẻ, theo một bả ngọc địch trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phi kiếm tại hắn quanh thân xoay quanh, du dương tiếng địch liền từ trên sáu ngọc bay ra. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Nghe Quang thổi tiếng địch, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới cô Yên Nhi lại đem dấu bé di chuyển tiếng kiếm khúc dấu lớn truyền thụ cho ánh sáng. Phải biết rằng cái này thủ dấu bé di chuyển tiếng kiếm khúc dấu lớn từng là hắn sáng chế. Ở cô Yên Nhi mười mấy tuổi thời điểm liền truyền cho nàng. Độc Chân Nhân thân hình chợt lui, hai chân đứng lơ lửng trên không về sau. Cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra khó tin thần sắc. Trầm giọng quát lên, ta dùng nọc ong đối với các ngươi không có hiệu quả. Đường Tu cười lạnh nói, quên nói cho ngươi biết một việc, bởi vì ở Thanh Thành phái bị ngươi hạ độc ám toán, ta liền lãng phí chút thời gian, luyện chế không ít ích độc đan, trừ phi ngươi nọc ong có thể độc chết nguyên anh kỳ cao thủ, bằng không đối với chúng ta sẽ không còn có tác dụng gì. Ích độc đan. Độc Chân Nhân thân thể chấn động, trên mặt cảnh giác càng đậm. Hắn là dụng độc cao thủ, coi như là giống như hắn đạt được kim đan kỳ tu đạo giả, đều sợ hãi hắn kịch độc. Nhưng là, hắn cũng lo lắng nhất gặp phải một loại người, đó chính là người mang giải độc đan nhân vật lợi hại. Làm sao bây giờ? Độc chân nhân bắt đầu suy nghĩ là đánh vẫn là chạy vấn đề. Bất quá, quang không có cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Theo tiếng địch thổi, xoay quanh tại hắn chung quanh thanh phi kiếm kia phảng phất sĩ binh chiếm được thống suất chỉ huy, biến ảo thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, che khuất bầu trời hướng phía độc chân nhân đánh tới. Ngự kiếm quyết, thần thức thao túng là được. Nhưng mà dấu bé di chuyển tiếng kiếm khúc dấu lớn yêu cầu thì càng cao. Theo âm luật hướng đi, lệnh, khiến, phi kiếm phảng phất huyễn hóa ra thiên quân vạn mã, ở lấy đặc thù trong trận thế thắt cổ địch nhân. Đây là, độc chân nhân đáy lòng phát lạnh, thân hình hướng phía sau hư không chợt lui. Loại tràng diện này công kích, dù hắn tu vi so với chỉ độ cao một cái tầng thứ, cũng không dám đơn giản đi chính diện đối kháng. Ngay tại lúc này, phía sau hắn mấy chục thước hư không bên trong, tầng tầng sóng gợn bỗng nhiên xuất hiện. Ân, độc chân nhân tuyệt đại bộ phân tinh lực đều chú ý phía trước. Phía sau không khí ba động mặc dù bị hắn phát hiện, nhưng chỉ là ở trong lòng sản sinh một tia nghi ngờ. Bất quá, sanh tính cẩn thận chính hắn, hay là đang chợt lui thời khắc hướng phía một bên tránh né một cái. Chỉ là lần này, vô căn cứ chung xuất hiện một thanh phi kiếm, từ hắn lồng ngực xuyên thấu, cũng là làm cho hắn tránh được vị trí trái tim. Chết tiệt, độc chân nhân nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này trên thế giới lại có người có thể đem thân thể ẩn giấu cùng trong không khí, sẽ ở đó đem đột ngột xuất hiện phi kiếm đâm thủng thân thể hắn thời khắc. Hắn mới nhìn đến một cái bóng mờ chợt xuất hiện, đồng thời khống chế được phi kiếm rơi sắc bén công kích. Độc nhãn long, mau cút đi ra người cứu mạng. Độc chân nhân sợ, bởi vì bị nhất chiêu trọng thương về sau, cái kia người xuyên trường bào màu đen hư ảnh điều khiển phi kiếm đã đem đường lui của hắn tất cả đều phong kín. Trước mặt phô thiên cái địa kiếm ảnh, mắt thấy cũng đến rồi trước mặt. Hắn rõ ràng ý thức được, nếu như không có người cứu viện, chỉ sợ hắn thật muốn cùng tử thần gặp mặt. Tốt thâm độc hai cái con nít. Phụ cận trong núi rừng, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt chạy tới, theo một bả thanh đồng búa hung hăng bổ ra, bị tiếng địch thao túng phi kiếm cùng thanh đồng búa đánh vào cùng nhau. Lệnh, khiến, đường tu cùng quang kinh ngạc chính là, phi kiếm dĩ nhiên không có đem thanh đồng búa xoắn nát. Ngược lại ở lực đạo to lớn dưới, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh tiêu tán, phi kiếm bản thể hướng phía quang bay ngược mà đến. Phốp, phốp, phốp, phốp, người xuyên hắc bào ám thao túng phi kiếm, ở độc chân nhân trên người lưu lại hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Sau đó một đầu hướng phía dưới trong núi rừng chạy trốn. Cơ hồ là nửa giây, thân ảnh liền biến mất ở phía dưới nồng đậm trong bụi cây. Đường tu nhìn về phía vị kia cứu độc chân nhân tánh mạc lão giả. Hắn đầu tóc bạc trắng xóa, người xuyên màu xám đen kiểu áo tôn trung sơn. Một con mắt bị dây lưng trói lại, quả thật là một vị độc nhãn người mù. Các ngươi là một phe. Độc nhãn long cười khan một tiếng, tấm tắc cảm thán nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Lão phu rất bội phục các ngươi những thứ này con nít. Bất quá, người nào theo lão độc vật là một phe? Lão phu chỉ là theo cái này lão độc vật đòi nợ tới, không nghĩ tới lại đụng tới cái này việc chuyện hư hỏng. Đường tu cười lạnh nói, lão gia hỏa, ta rất ngạc nhiên độc này chân nhân đến cùng thiếu ngươi nợ gì, dĩ nhiên đáng giá ngươi bất cứ giá nào tính mệnh cứu lại. Chuyện hôm nay đã là không chết không thôi tử cục. Người mạo muội xông tới, muốn chỉ lo thân mình cũng không biện pháp. Độc Nhãn Long thấy buồn cười nói, tiểu oa oa, giọng điệu đừng như vậy đại. Lão phu cho dù không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng nếu như muốn chạy trốn, các ngươi còn ngăn không được ta. Thậm chí, ta tự vấn dưới gầm trời này có thể ngăn cản người của ta. Cộng lại sẽ không vượt qua 5 người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.